Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, chương 365, số 1 nhiệm vụ. Vốn cho là ân vân phù không có đến cỡ nào đem chỉ Diệp Lâm để ở trong lòng đâu. Nhìn nàng cái dạng này, lại chỗ nào như là đối với chỉ Diệp Lâm một điểm không có có cảm tình bộ dáng. Tầm mắt của nàng theo dùng trên thân tránh ra. Âm hiểm buồn bực ánh mắt rơi vào sau lưng cách đó không xa chỉ Diệp Lâm trên người. Chỉ Diệp Lâm còn không ngừng hướng phía bên này chết hướng. Muốn thiêu thân lao đầu vào lửa, chạy tới chịu chết, chỉ tiếc tấm kia rách dưới vách quan tài cứ như vậy gắt gao cản trở không cho vách quan tài đến. Nàng bước chân thoáng di động một bước, liền cảm giác cánh tay phải cánh tay chỗ vô cùng đau đớn. Nhìn thoáng qua, ân vân phù nguyên bản cầm bả vai nàng cái tay kia giờ phút này đã sớm trượt xuống đến nàng cánh tay. Lại phẳng phất ưng chảo đồng dạng, gắt gao bóp lấy không buông. Vạn Uyển các khẽ giật mình, lại phát giác được ân vân phù lôi kéo tay của nàng còn hướng lồng ngực của mình phương hướng đưa. Tiễn, một động tác này. Để Vạn Uyển Các cầm ân vân phù trái tim Vạn Uyển Các trong lòng đều là chấn động. Nhịn không được run rẩy. Ân vân phù đây cũng là phát điên vì cái gì? Trong tay nàng trái tim kia vẫn là thuộc về Hạn Bạt lạnh như băng viên kia. Yếu ớt nhảy lên, lập tức liền muốn đình chỉ. Có thể mơ hồ trong lúc đó, nàng dường như lại phát giác được một tia khác biệt. Trên cổ tay bị thứ gì cuốn lấy. Còn tại một chút xíu nắm chặt, Vạn Uyển Các tinh tế một cảm giác, sau lưng liền nổi lên một tầng mồ hôi. Ngươi, ngươi dùng mạch máu của ngươi. Ân vân phù lại lặng lẽ xem Vạn Uyển Các thời điểm. Vạn Uyển Các đều bị nhìn thấy lắc một cái, nàng chết sống không nghĩ tới. Ân vân phù vậy mà như thế hung ác. Ngươi cho ta buông ra, ngươi đem mạch máu buông ra. Vạn Uyển Các bị ân vân phù buồn nôn đến. Ân vân phù vậy mà thao túng máu của mình quản cuốn lấy cổ tay của nàng. Đợi nàng buồn nôn sức lực thoáng qua một cái đi, lại cảm thấy khoái ý. Ai có thể biết ân vân phù sẽ bị nàng bức đến hiện tại tình hình như vậy. Có thể khoái ý không đến vài giây đồng hồ, nàng lại phát giác được có cái gì không đúng. Máu của nàng, linh lực của nàng, nàng toàn thân huyết dịch đều hướng cổ tay bị mạch máu quấn quanh địa phương trào lên mà đi. Thân thể từng đợt chột ra, quấn quanh ở cổ tay nàng lên mạch máu càng ngày càng gấp. Những cái kia linh lực xói mòn tốc độ càng lúc càng nhanh. Càng về sau, đã không phải là chột ra, mà là không đến phát đau đớn. Ân, ân vân phù, bỏ qua ta, chúng ta dừng tay. Có được hay không? Nàng nguyên bản tuôn ra lên điểm này từ đồng quy vu tận dũng khí. Đến thật phải chết, liền lại giống là một cỗ bay thuốc lá. Nháy mắt liền tan thành mây khói. Sẽ chết, lại, còn tiếp tục như vậy. Chúng ta đều chạy không thoát. Ngươi tại sao không nói chuyện? Ngươi biết ngươi phải chết có đúng hay không? Ngươi muốn hôi phi yên diệt có đúng hay không? Ngươi nói chuyện. Nàng nói liền biến thành cuồng loạn thét lên. Ân vân phù rốt cục nhìn nàng một cái. Thua chính là ngươi. Vạn Uyển Các mở to hai mắt nhìn. Bờ môi run lên. Ta, nàng trơ mắt nhìn ân vân phù trên người dâng lên ngọn lửa màu vàng. Nhanh chóng đứng lên, đưa nàng nuốt hết. Mà có lẽ là bởi vì ngọn lửa màu vàng óng kia nguyên nhân. Đạm kim sắc quang mang cấp tốc. Càn quét toàn bộ lỗ đen. Trong tầm mắt của mọi người, kia cường đại đến không thể đuổi kịp lỗ đen kịch liệt lay động. Vạn Uyển Các thất khiếu chảy ra máu tươi. Thân thể từng tấc nát. Ân vân phù ngươi thân là Hạn Bạt. Lại không đi thi đạo. Nhất định phải tiến đến nhân đạo đi lên. Ngươi không có kết cục tốt. Sẽ không, tựa như là nàng. Rõ ràng đi là đường đường chính chính nhân đạo, lại nhất định phải hướng thi trên đường đụng, mới rơi vào như thế cái hạ tràng. Bọn hắn đều sẽ không bỏ qua. bỏ qua ngươi, Vạn Uyển các chỉ phía dưới, trong miệng nàng bọn hắn, chỉ đương nhiên là toàn bộ nhân loại trên địa cầu. Ân Phù nghe, lại là không nói một lời. Về sau như thế nào, ngay cả chính nàng đều khó mà nói. Những người này cuối cùng lại sẽ thế nào đợi nàng, nàng cũng không nói được. Nhưng nàng rất rõ ràng là, có ít người không thể chết. Nàng vốn chính là toàn cơ bắp, ủng có đồ vật rất rất ít. Đến bây giờ cũng liền có như vậy một chút giờ. Nàng giữ tại trong lòng bàn tay, liền sẽ không cho phép Vạn Uyển các lấy thêm đi. Nàng cũng không để ý tới Vạn Uyển các lại nói cái gì. Ngược lại càng dùng mấy phần khí lực, Vạn Uyển các đều không thể tin được Ân Vân Phù bây giờ còn có thể sử xuất khí lực đến. Chờ mắt nhìn xem Ân Vân Phù dùng một điểm khí lực, tóc liền bạch lên một điểm. Vài giây đồng hồ đi qua, Ân Vân Phù cũng đã được không cùng cái người giấy đồng dạng. Lỗ đen chăm chú leo lên da thịt của nàng, mắt thấy liền muốn đưa nàng cả người đều ăn vào trong bụng. Mà nàng cả người cũng đã vỡ thành một mảnh bột mịn. Lại đụng một cái, lập tức liền muốn chia năm xẻ bảy. Ai cũng không rơi xuống cái gì tốt. Ân Vân Phù, giờ khắc này, Vạn Uyển các triệt để tản lòng dạ nhi. Cũng không nói oán hận gì không oán hận. Nàng sợ chết, nàng không thể chết. Nàng từ bé là kim tôn ngọc quý địa lớn lên, cũng chưa từng ăn qua khổ gì đâu. Một lòng chỉ nghĩ đến đắc đạo thành tiên, vì cái gì không phải chứng đạo, mà là có thể trường thọ, thật dài rất lâu mà hưởng thụ thế giới này phồn hoa. Nói đến nàng cũng coi là tôn quý cực hạn, làm sao có thể chết ở nơi này, sao có thể chết tại một cái hạn bạt trong tay đâu. Vạn Uyển các lúc này không quan tâm Ân Vân Phù có chết hay không. Nàng là bình ngọc, Ân Vân Phù chính là một miếng ngói mảnh. Ân Vân Phù có thể chết, nàng lại không thể chết. Nàng quay đầu nhìn lại sau lưng kia đạo bạch sắc khe hở. Thăng tiên, nàng muốn thăng tiên. Chỉ cần nàng vừa sốt ruột đã thành tiên, khác liền cái gì đều không trọng yếu. Trường sinh mới là trọng yếu nhất. Nàng muốn trường sinh, nàng muốn thật dài rất lâu mà hưởng thụ này đó vinh hoa phú quý. Nàng lần này xem như đã dùng hết toàn bộ khí lực muốn theo Ân Vân Phù trong lồng ngực rút trở về. Cái tay kia giật một cái liền phát hiện quấn quanh lấy hắn thủ đoạn những cái kia mạch máu. Tựa hồ thật chặt quấn chặt lấy, một chút xíu đều không nhổ ra được. Ngược lại bởi vì nàng như thế kéo một phát kéo, nguyên bản liền yếu ớt thân thể trở nên càng thêm lỏng giòn. Nửa người đều bị giật ra một chút xíu. Nàng hoảng sợ mở to hai mắt, cẩn thận từng ly từng tí lại thử một cái. Không được, nàng cũng không kịp nhiều như vậy. Dùng một nhóm người khí lực lại thử một cái, vẫn là một chút cũng không nhổ ra được. Lần này nàng triệt để luống cuống. Ân Vân Phù, nàng hét dầm lên như là một đầu gà trống lớn, một tiếng lại một tiếng hô lên trước mặt người danh tự. Oán hận thét chói tai vang lên, cuối cùng là cầu xin tha thứ, từ bỏ tất cả tôn nghiêm, nước mắt nước mũi hỗn thành một khối, dán thành cả khuôn mặt. Người mau buông tay a, ta thật không chịu nổi, chúng ta không có thể chết ở chỗ này. Ân Vân Phù, ngươi không có kết cục tốt. Người nhất minh bạch chính là vì tư lợi, nhất biết làm cũng là vì tư lợi. Ngươi một cái hạn bạt ngược lại là gấp cho bọn hắn hơn đâu. Mệnh tức thiên định, nguyên lai lời này một chút cũng không sai. Năm đó ngươi là hoàng đế làm cái kia đầy tớ, hôm nay ngươi còn muốn là những người này làm như thế cái đầy tớ. Ta là thật muốn nhìn một chút kết quả của ngươi sẽ là cái bộ dáng gì. Nàng vội vàng nói ra nhiều lời như vậy đến, vừa nói chuyện, còn vừa có hứa hứa đa đa hôi đi theo thanh âm của nàng cùng một chỗ phun tung tóe ra. Thanh âm sớm liền không còn hình dáng, có thể lật chữ chữ rõ ràng, làm cho tất cả mọi người đều nghe cái rõ rõ ràng ràng. Ân Vân Phù nghe vậy, lại chỉ lãnh đạm cười một tiếng, Ngày đó nàng là hoàng đế làm cái kia đầy tớ, cũng là cam tâm tình nguyện. Hôm nay nàng đứng ở chỗ này, đồng dạng là cam tâm tình nguyện. Nàng chỉ là không hiểu thiên đạo vì sao vứt bỏ nàng. Không hiểu hoàng đế vì sao dùng qua liền ném. Nhưng bây giờ cũng liền đều hiểu. Người không chỉ có ích kỷ, hơn nữa còn phân xa gần thân sơ, còn phân lợi đo li ít. Nàng đương nhiên là xa cái kia, lợi ít cái kia. Nàng thấy rõ, nghi vấn buông xuống. Này đó nàng cũng không trọng yếu. Nàng khẽ cười một tiếng. Một tiếng này cười, kéo theo trong lồng ngực mạch máu, liên lụy đến vạn uyển các cánh tay. Ầm ầm, tựa như ngày ấy rơi kinh lôi, lại tựa như dầu dĩ không lạ kỳ một tiếng. Vạn uyển các cả người sụp đổ, hôi dương lên, thổi tan, cũng không còn thấy vạn uyển các bóng dáng. Ân ngân phù nhưng cũng đi theo lật úp, lỗ đen nháy mắt che mất thân thể của nàng. Không có qua mũi miệng của nàng, tại bao phủ hoàn toàn nàng trước đó, ân vân phù lại ngầm trộm nghe đến phía dưới truyền đến từng đợt cất tiếng đau buồn. Toàn thành tận áo xanh, cũng không biết là lúc nào phát sinh sự tình, còn lại cái này hơn 1 tỷ nhân khẩu, có quần áo màu xanh, liền khoác lên người, không có, liền mượn một cây dây lưng trói chặt trên đầu. Đây là phá nguyên quan đệ tử phục nhan sắc, trong tay bọn họ còn cầm đủ loại công cụ. Đại khái ở phía trước kia một giây thời điểm còn tại làm cố gắng cuối cùng cùng dãy rùa. Bây giờ lại đều đứng thẳng bất động. Ân vân phù nhìn sang thời điểm, đã có người quỳ rạp xuống đất, đau khóc thành tiếng, càng nhiều hơn chính là nhìn xem phương hướng của nàng không tiếng động rơi lệ. Ai thiện, ai ác? Ai nói, ai ma, trong lòng mỗi người đều có chính mình bình phán tiêu chuẩn. Ngày muốn thu nàng, không bằng nghịch thiên, chỉ Diệp Lâm chậm rãi phun ra câu này. Hai mắt đỏ bừng, lại chậm rãi bình thản. Lỗ đen dần dần đem ân vân phủ cuối cùng một vòng nhan sắc cũng thôn phệ sạch sẽ. Tiếp theo một cái chớp mắt, màu trắng khe hở triệt để sụp đổ. Thanh thế thật lớn lỗ đen cũng theo sát lấy thu nhỏ trở về. Trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Nguyên bản nghiêng trời lệch đất thế giới một lần nữa bình tĩnh trở lại. Lại cũng có một chút khác biệt. Đã bắt đầu người tu luyện đều nhạy cảm giác được không khí bên trong nhiều hơn rất nhiều linh lực, thân thể nhanh chóng trở nên tràn đầy đứng lên. Tâm lại vắng vẻ. Phần lớn người đều ngốc quỳ bất động, có mấy cái tính cách trực sảng, không hề nói gì, hung hăng dập đầu cái đầu. Ta từ bé còn không có quỳ qua cái gì thần tiên yêu quái đâu. Bái sư, sư phụ đã không có phản đối, đó chính là nhận hạ ta. Được rồi, các sư đệ, tiếp tục làm việc, nhanh, còn được nghênh đón sư phụ trở về đâu. Mọi người nói cười yến yến. Thật giống thật liền bị vạn uyển các nói chúng, người đều là lợi lớn lại ích kỷ, như là đã còn sống, cũng đã được đến tu luyện pháp môn. Ân vân phù có sống hay không, cùng bọn hắn cũng không quan hệ nhiều lắm. Thật là đi xem những người này con mắt, lại cảm thấy cái này từng đôi mắt quá hồng quá đen quá nặng. Ở trong đó ánh sáng sáng tỏ để người không dám nhìn gần. Một tháng chớp mắt liền đi qua, ân vân phù thật giống hoàn toàn biến mất tại lỗ đen kia bên trong. Lỗ đen cũng đã biến mất, dấu vết gì đều không có để lại, chỉ để lại trên địa cầu kia toàn cảnh là vết thương. Mỗi người đều tại mão đủ sức lực khôi phục dân sinh. Khôi phục thế kỷ 21 công nghiệp hệ thống, cũng có đồ vật gì không đồng dạng. Trên đường thường xuyên có thể nhìn thấy không ít phi thiên độn địa thân ảnh. Không giống như là công nghiệp hệ thống thế giới ô tô xe lửa tình hình như vậy. Có lúc còn có thể nhìn thấy thủy hỏa ở giữa không trung chạm vào nhau. Liền có ăn mặc đồng phục người ra quát bảo ngưng lại. Những người này lại cùng thế tục nhân viên cảnh sát khác biệt. Ăn mặc hẹp tay áo trường bào. Cổ áo chỗ cài lấy một đóa màu đỏ bỉ ngạn hoa. Vây xem các tu sĩ nhìn thấy, có không phục quản, có gì đặc biệt hơn người? Đúng đấy, quản đông quản tây, hiện tại ngược lại là cái gì đều muốn nhúng một tay. Nhưng cũng có ủng hộ những người này ra phản. Bác, tại sao nói như vậy chứ? Thế giới dù sao vẫn cần trật tự. Tất cả mọi người là vì tốt hơn tìm ân trưởng môn trở về. Đúng đấy, người ta đều cúi đầu làm hiện thực đâu. Ngược lại là các ngươi. Vong ân phụ nghĩa, ngay từ đầu nói chuyện người kia nghe vậy. Chỉ lạnh lùng bật cười một tiếng. Hắn không nói chuyện, ngược lại là mặt khác có cái niên kỷ càng điểm nhỏ hơn nhìn không được. A, đánh lấy trưởng môn tên tuổi. Ngã hy vọng trưởng môn trở về thời điểm. Cái này Bỉ Ngạn Hoa thật có thể đối trưởng môn nói gì nghe nấy. Chúng ta có thể tu luyện. Cầm cũng không phải những người này phúc. Ta Trương Ngàn Quân chỉ nhận ân vân phù một cái. Có người ra kéo thiên đỡ. Nói một câu. Xem ở Bỉ Ngạn Hoa hiện tại còn treo tại số một nhiệm vụ kia phân thượng. Bỉ Ngạn Hoa là tại lỗ. Đen ngày hai ngày về sau xuất hiện một tổ chức. Nói là tổ chức, càng giống là một cái bình đài. Ngay từ đầu chính là vì liên lạc tứ phương, thuận tiện tay sau trùng kiến, càng là vì tìm về ân vân phù. Ngay từ đầu chỉ có 13 cái thành viên, đem tìm về ân vân phù, thiết chí là người thứ nhất nhận chức vụ. Nương theo lấy thời gian không khô mất, cùng kéo dài không có ân vân phù tin tức, bọn hắn cũng dần dần ý thức được muốn tìm về ân vân phù cũng không phải là một kiện cỡ nào chuyện dễ dàng. Chính ân vân phù không trở lại, nương tựa theo địa cầu hiện hữu khoa học kỹ thuật lực lượng cùng bọn hắn tu vi hiện tại trình độ, thực sự rất khó đem ân vân phù tìm về. Bất quá bọn hắn đến không có nhụt chí, ngược lại đem chuyện này xem như một hạng thật dài thật lâu sự nghiệp tới làm. Đem nhiệm vụ này không ngừng thay đổi nhỏ, ngược lại có làm việc bộ dáng, có cộng đồng tín niệm, lại có cước đạp thực địa làm việc sức mạnh. Bỉ Ngạn Hoa cấp tốc tụ tập thật lớn một nhóm cùng chung chí hướng người. Không đến một tháng, Bỉ Ngạn Hoa đã phát triển thành hiện đại nhiệm vụ thứ nhất tuyên bố bình đài. Ngay từ đầu là chỉ có 13 người, những người khác phần lớn cũng là vì đến giúp đỡ tìm ân vân phù. Thế nhưng là nương theo lấy tìm đến Bỉ Ngạn Hoa tuyên bố nhiệm vụ hoặc là nhận nhiệm vụ treo trống. Sinh hoạt người càng ngày càng nhiều, bọn hắn tại toàn bộ tay sau trùng kiến bên trong đưa đến tác dụng càng lúc càng lớn. Bỉ Ngạn Hoa thành viên tự nhiên cũng không có khả năng lại giới hạn tại 13 người. Đến bây giờ, Bỉ Ngạn Hoa thành viên đã nhiều đến 500 người, nhìn như không nhiều, trong đó lại có 100 người đều là nhất đẳng tu sĩ. Nhất đẳng tu sĩ chỉ là tại lỗ đen ngày đó nhóm đầu tiên tu ra khí cảm. Lúc ấy đại đa số người cũng đều ngây thơ, có thể tu luyện ra khí cảm tổng cộng cũng mới bao nhiêu người. Trong đó còn có hai cái là tại lỗ đen ngày trước đó liền tu luyện ra khí cảm. Cái này càng là vạn dặm không một. Hiện ở trong tay bọn họ còn không có thể tinh chuẩn khảo thí thiên phú tu luyện đồ vật. Nhưng là trải qua ngày đó, đại đa số người liền đã nhìn ra rồi. Nhóm đầu tiên tỉnh tỉnh mê mê liền có thể tu luyện ra khí cảm. Đến mấy giờ về sau, phần lớn liền đã trở thành có thể ứng phó một phương lãnh tụ. Cũng là bởi vì này đó mầm, mới có thể là hoa hạ đại địa tích trữ như thế một mảnh hòa chủng xuống tới. Bỉ Ngạn Hoa có thể có được dạng này một nhóm người vật. Tại toàn bộ tay hậu thế giới địa vị cùng thực lực không cần nói cũng biết. Có thể thời gian dài, cũng có trong lòng người cất mấy phần lo lắng âm thầm. Không nói ngoại nhân, Bỉ Ngạn Hoa nội bộ liền có mấy cái đã bắt đầu lo lắng sẽ có hay không có người sinh ra cái gì. Không nên có dã tâm tới. Trong bọn họ cơ hồ tất cả mọi người là ân vân phù tử chung. Thực sự không nhìn nổi một tháng thời gian không đến liền có người vội vàng độc quyền. Bất quá coi như có người muốn độc quyền, hiện tại cũng không dám làm. Sợ là nghĩ cũng còn không nghĩ tới đầu này bên trên. chỉ có cực kỳ cá biệt mấy người phát giác được Bỉ Ngạn Hoa thế lực khuếch trương quá nhanh. Đáy lòng đã có mấy phần lo lắng âm thầm, không quản hiện tại những người này là nghĩ như thế nào. Bỉ Ngạn Hoa đã thành tay sau mới phát thứ nhất tập đoàn lợi ích. Có lợi ích, liền có người động tâm. Một ngày không động tâm, hai ngày ba ngày còn không động tâm sao? Bên ngoài những cái kia không quen nhìn Bỉ Ngạn Hoa như thế làm việc người. Cũng không ít chính là ôm dạng này lo lắng âm thầm. Nhưng không có ngăn chặn Bỉ Ngạn Hoa thực lực biện pháp. Nhiều lắm là chính là khởi đầu cái cùng Bỉ Ngạn Hoa không sai biệt lắm bình đài. Cứ như vậy, lại xuất hiện to to nhỏ nhỏ không ít bang hội, lại có một chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ công hội, sạp hàng càng cửa hàng càng lớn, tài nguyên lại là cằn cỗi, tu luyện chỗ tốt tựa như một khối nồng mùi thơm khắp nơi thịt xương dán tại tất cả mọi người trước. Mặt, có thể linh khí linh bảo linh dược lại hoàn toàn không có đầu mối. Linh khí khôi phục để người mừng như điên, tu luyện được sâu, các tu sĩ mới dần dần thể hội ra tu hành không dễ. Mạnh được yếu thua, tài nguyên cướp đoạt, người chết ta vong, trường sinh một đường, mới thật sự là thiên quân vạn mã quá cầu độc mộc. Đi qua chỉ có mấy cái như vậy, còn lại toàn bộ đều rớt xuống cầu đi, này đó rơi xuống người chỉ rơi vào một cái thịt nát xương tan kết cục. Thế giới mới, nên có mới chế độ, không có kinh nghiệm, không có bàn tay sát. Trước mắt máu hoàn toàn mờ mịt, có thể không liền chỉ còn lại tranh đoạt cùng chém giết một đường sao. Thế giới vững vàng mấy ngày, tai nạn vừa chìm xuống, lại dần dần lại có nhân họa manh mối, mà mọi người nhất trí lãnh tụ tinh thần bỏ mình không gặp. Mắt thấy tình thế một ngày so một ngày cháy bỏng, vừa vững vàng mấy ngày thế giới liền muốn một lần nữa rung chuyển. Có kiến thức liền muốn đem phá nguyên quan khiêng ra tới. Ân Nhân Phù tuy là chết rồi, nàng nhưng lưu lại đồ đệ. Đáng tiếc chỉ Diệp Lâm tình huống cũng không thấy tốt bao nhiêu. Theo lỗ đen ngày ngày đó thụ thương về sau, thương thế của hắn liền lặp đi lặp lại một mực không có tốt qua. Trong này tin tức cũng không có giấu giếm ngoại nhân, ngoại giới người cũng đều rõ rõ ràng ràng. Mọi người cũng đều nhớ lỗ đen ngày ngày đó chỉ Diệp Lâm đã nói. Cũng đại khái suy đoán thân thể của hắn đoán chừng là không còn dùng được. Coi như ngày hôm đó may mắn kiếm về một cái mạng nhỏ. Nhưng cũng không phải cái gì trường thọ mệnh cách, lại không thể tu luyện, thương thế lại không tốt. Phá nguyên quan truyền thừa đều muốn đứt mất, căn bản không có cách nào lại đứng ra làm một cái người dẫn đầu. Sự tình lên men đến mấy ngày gần đây, thế cục càng phát ra bất ổn, lòng người cũng là càng phát ra táo bạo đứng lên. Đã từng chiến hữu gia nhập khác biệt đoàn đội, thời gian còn thiếu, lại dần dần bất hòa. Nguyên bản không dám ló đầu mấy cái cũng rốt cục nhịn không được bắt đầu lộ ra một tia hành tích. Mọi người còn đề phòng là không phải mình bên người liền có kia vong ân phụ nghĩa. Kết quả cuối cùng lại làm cho người không biết nên khóc hay cười. Đúng là mấy cái đại hòa nước ở sau lưng khuấy gió nổi mưa. Cái kia đảo quốc bên trong người vốn là cùng người nước Hoa tướng mạo cùng loại. Bởi vì những năm gần đây Hoa quốc dần dần cường thịnh, cũng không ít đại hòa nước người đến Hoa quốc cầu học. Những người này học một ngụm lưu loát Hoa ngữ, ngược lại là toàn dùng để châm ngòi ly gián. Từng cái tại cá lớn từng cái trực tiếp thời gian khoe khoang khẩu tài. Bởi vì hiện tại nhân tài tàn lụi, không có người nào có thể sử dụng. Cũng thật đúng là liền không có phát hiện là như thế mấy cái học sinh tại phía sau giở trò. Chuyện này sở dĩ sẽ bị bóc trần, còn là bởi vì trì Diệp Lâm. Bọn hắn ngay từ đầu còn một mực châm ngòi Bỉ Ngạn Hoa cùng cái khác mấy cái đại công hội. Công hội cùng phổ thông bình dân quan hệ trong đó, một chiêu này cũng xác thực phi thường có hiệu quả. Phổ thông bình dân không cách nào tu luyện không có pháp lực. Chính là hoảng loạn thời điểm, mặc dù có chính phủ trợ cấp cứu tế, bọn hắn cũng không nhận được tu sĩ mạo phạm. Có thể trong lòng bọn họ đến cùng là không chắc. Muốn nói bọn hắn hiện tại tin tưởng nhất ai? Thứ nhất vẫn là chính phủ. Thứ hai chính là Ân Vân Phù. Hoa Quốc chính phủ tại lần này thiên tai trước mặt lại một lần nữa hiện ra hơn người ứng đối năng lực. 5.000 năm truyền thừa, từng dãy binh sĩ đều chảy xuôi nặng nề nhiệt huyết. Ân Vân Phù mặc dù là tu sĩ, lại tại một chúng tu sĩ bên trong địa vị siêu nhiên, có được thực lực cường hãn, còn có một viên cứu thế tế dân tâm. Đây hết thảy đều tại lỗ đen ngày đó bọn hắn chính mắt thấy. Có Ân Vân Phù tại, các tu sĩ coi như nghĩ lật trời, chỉ sợ thật đúng là lật không nổi tới. Những tu sĩ này còn tính là Ân Vân Phù đồ tử đồ tôn đâu. Có thể chính phủ bên kia là an định, Ân Vân Phù nơi này lại không có cái rơi vào. Mắt thấy tu sĩ cái này đội một ngũ càng ngày càng lớn mạnh. Trên internet ngôn luận càng ngày càng kịch liệt, gió La Thoạn nhìn lại không có ngừng thời điểm, bọn hắn đáy lòng tự nhiên càng ngày càng không an ổn. Còn tiếp tục như vậy, công hội bên kia còn không có xảy ra việc gì, bình dân bên này liền muốn bạo động, những người này nhưng lại đầu mâu nhất chuyển, để mắt tới Chỉ Diệp Lâm. Nguyên nhân gây ra còn tại ở những tu sĩ kia đem Chỉ Diệp Lâm mang ra ngoài. Tuy là bọn hắn đều rõ ràng Chỉ Diệp Lâm hiện tại tình trạng thân thể không khỏe, có thể Chỉ Diệp Lâm dù sao danh chính ngôn thuận, hắn là Ân Vân Phù thừa nhận duy nhất đệ tử, cũng là ở trước mặt tất cả mọi người đã thông báo muốn gọi hắn kế thừa Phá Nguyên Quan đạo thống người. Cho dù trong lòng biết Chỉ Diệp Lâm sợ là căn bản đảm đương không nổi cỗ này yêu phong phá lâu, không nói ủng hộ Chỉ Diệp Lâm trong lòng người cỡ nào kiên định, mấy cái này đại hòa nước người cũng đều có chút dao động không chừng đứng lên. Trong lòng cũng tin 7-8 phần, nếu là Chỉ Diệp Lâm thật ra, chuyện kia còn chẳng phải thật lắng lại. Nương tựa theo hiện tại Ân Vân Phù tại dân chúng trong lòng địa vị và thanh thế, cũng không cần Chỉ Diệp Lâm thật làm những gì. Dù là hắn ra lộ mặt nói một câu đâu, chỉ định cái người phát ngôn kia lời đồn đại liền lắng lại hơn phân nửa. Nếu là hắn lại bình an chọn qua bộ này gánh, nói không chừng này đó Hoa Quốc tu sĩ liền thật muốn vặn thành một cỗ dây thừng. Đến lúc đó đừng nói muốn phải nhổ tận gốc, bọn hắn khả năng chỉ có thể trơ mắt nhìn Hoa Quốc đầu này cự long như vậy quật khởi. Nghĩ đến đây, mấy người bọn hắn cũng liền ngồi không yên. Một ngồi không yên, liền ra bất tỉnh chiêu. Tại Weibo bên trên, tại cá lớn trực tiếp thời gian, luôn có người sẽ nhắc lên Chỉ Diệp Lâm. Bọn hắn cũng liền theo nghị luận vài câu. Lời trong lời ngoài ý tứ vậy mà là Chỉ Diệp Lâm khi sư diệt tổ. Rõ ràng là chuyện một câu nói. Hắn phi không chịu nói, chính là vì canh kiểu, cũng là vì tiêu trừ Ân Vân Phù lưu lại ảnh hưởng. Về sau thế giới này liền thành hắn độc đoán. Nói Chỉ Diệp Lâm canh kiệu, cái này lời đã không ra dáng. Tuy nói mọi người nhất tôn sùng chính là Ân Vân Phù, nhưng Chỉ Diệp Lâm ngày đó làm cái gì, bọn hắn cũng không phải mù không nhìn thấy. Lại nói Chỉ Diệp Lâm đánh lấy muốn để toàn bộ thế giới trở thành hắn độc đoán chủ ý liền có vẻ càng thêm buồn cười. Này đó mưa đạn phát ra tới một khắc này liền có người mắng lên. Không mắng khác, chính là mắng mấy người bọn hắn không có mắt. Đương nhiên cũng có thể là không có đầu óc. Chỉ Diệp Lâm là trưởng môn thân truyền đệ tử, vốn chính là người một nhà, người khác ta không xen vào. Dù sao Ân trưởng môn không tại, ta liền nghe Chỉ Diệp Lâm đấy chứ. Đây không phải Chỉ Diệp Lâm muốn làm bộ làm tịch, là một ít người nghĩ muốn ép Chỉ Diệp Lâm không cho phép hắn hiện thân đi. Chậc chậc chậc, ta thêm kiến thức. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.